lại không thích mùa đông, trong lòng phát họa sơ sơ, vậy chúng ta đi Đông Nam Á cũng tốt. Đông Nam Á, vừa có ánh nắng mặt trời lại vừa có biển, chuẩn xác là một nơi tốt rồi. Được, nhưng em muốn tuần trăng mật này dài một chút. Chúng ta đi du lịch ở làng Amman Pub, muốn ở bao lâu thì ở bao lâu. Nơi Giang Tử Lâm nói đến là Amman Resort, khách sạn tương đối cao cấp để nghỉ ngơi. Amman Pub từ trước đến giờ là một khách sạn trên đảo, cách Đài Loan gần đây nhất chính là tiểu đảo Palma Raycon ở Philippines, hoàn toàn là một khách sạn giữa rừng cậy xanh, bình thường trước đó phải bay đến Manila nghỉ ngơi một lát, tiếp nữa mới bắt máy bay nhỏ tiến về phía làng du lịch. Em muốn ngủ ở phòng có thể nghe được tiếng sóng biển. Cô nỉ non, không thành vấn đề, ban ngày chúng ta có thể đi ngắm biển trên cát và bơi lội. Người nằm trong ngực không lên tiếng, Giang Tử Lâm cúi đầu tra xét, cô đã ngủ mất rồi. Động tác nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô, thận trọng đặt cô lên gói, gỡ mấy sợi tóc dính trên mặt cô ra. Cô nói mình gần đây thường bị sốt, nhất định là do sinh hoạt trước đây không có quy luật cụ thể, mới có thể phá hỏng cơ thể mình như vậy. Vấn đề là từ sau khi cô trở về, ngày ngày anh đều cho cô uống thuốc bổ, làm thế nào mà vẫn trong bộ dạng như lúc này. Chẳng những không mập lên tương đối, lại có cảm giác cô gầy gộc hơn. Có lẽ là do thời tiết mấy ngày gần đây lúc lạnh lúc nóng, chắc là do sợ bị lạnh rồi, ngày mai gọi đầu bếp hầm canh cá cách thủy gì đó cho cô bồi bổ thân thể. Đưa mắt nhìn Hà Phồn Ngọc đang ngủ ngon lành, anh cũng đặt thân mình xuống giường, dịu dàng ôm chặt lấy cô. Vợ trước của anh, vợ chưa cưới của anh, người con gái anh yêu nhất. Nếu có thể ôm cô mãi như vậy, thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Khách chương.